Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2123, lại ra tay nữa. Gocchuyenaudio.com. Giữa không trung Bạch Hải Thiên Tiên thấy như vậy một màn, đột nhiên nói ra, biện pháp này cũng không tệ, có khả năng phá cục. Thiên Nguyên, Dương Nhược Hư đám người khẽ gật đầu. Hôm nay Tô Tử Mặc lại lần nữa biến ảo bộ dáng, trong sơn cốc hình lục vệ, chưa hẳn có thể đem hắn nhận ra. Thanh Phong Thiên Tiên nói, bất quá tu vi của người này cảnh giới còn là địa nguyên cảnh lục trọng, đây là một cái kẽ hở. Dương Nhược Hư nói, chỉ cần hắn cẩn thận một thân, tận lực tránh cho cùng hình lục vệ tiếp xúc gần gũi, cái này chút ít hình lục vệ chứng kiến hắn, có lẽ cũng sẽ không có ý đi phóng thích thần thức dò xét. Mọi người ở đây nghị luận được nữa, đột nhiên có người nói. Mau nhìn, Tô Tử Mặc cùng một chi hình lục vệ đội ngũ sắp đã tao ngộ. Người tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong sơn cốc biến ảo thành trung niên tráng hán Tô Tử Mặc cùng chi kia 11 người hình lục vệ đội ngũ cách xa nhau rất xa. 11 cái hình lục vệ xa xa chứng kiến Tô Tử Mặc thấy là một người trung niên tráng hán, liền sai mở ánh mắt, không có ở trên người hắn nhiều hơn chú ý. Thiên Nguyên, Dương Nhược Hư đám người giãn nhẹ một hơi. Chỉ cần Tô Tử Mặc bất động thanh sắc ly khai tựu cũng không bị phát hiện. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy trong sơn cốc Tô Tử Mặc chứng kiến cái này chút ít hình lục vệ về sau, lại hướng lấy cái này chút ít hình lục vệ phương hướng đi tới. Hà, hắn muốn làm gì? Tứ đại thiên tiên đồng thời nhíu mày, trong đầu hiện lên một đạo mê hoặc. Đều muốn thăm dò đối phương sao? Nhưng cái này thử cử động thật sự quá mạo hiểm, hoàn toàn không cần phải. Còn là nói, tứ đại thiên tiên nghĩ đến một cái khả năng, lại cảm thấy không quá sự thật, trừ phi Tô Tử Mặc điên rồi. Quận chúa ngươi mau nhìn, cái kia Tô Tử Mặc vậy mà chủ động hướng hình lục vệ đi tới. Trong xe ngựa thiếu nữ trừng mắt hai mắt kinh ngạc hỏi. Hắn đi làm gì, chủ động chịu chết sao? Hắn là đi giết người. Áo tơ trắng nữ tử đôi mắt đẹp thâm sâu tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc ý đồ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong sơn cốc, Tô Tử Mặc tại chém giết hai đại hình lục vệ về sau, liền nghĩ rất nhiều sự tình. Là ai để lộ bí mật hắn không rõ ràng lắm. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, cái này chút ít hình lục vệ là như thế nào nhận ra thân phận của hắn. Nhưng hắn năng xác định vài món sự tình. Thứ nhất, trong sơn cốc này, tuyệt đối không dừng lại vừa rồi hai cái hình lục vệ. Nguyên tá quận vương nếu như đích thân đến, liền khẳng định mang theo đầy đủ nhân thủ, có thể xác định đưa hắn trấn áp. Thứ hai, tứ đại tiên tông thái độ, không hiểu rõ lắm xác thực nhưng ít ra không có đứng ở nguyên tá quận vương bên này. Nếu không, lấy nguyên tá quận vương thân phận địa vị, tứ đại tiên tông hoàn toàn có thể đưa hắn giao ra đây, căn bản không cần tốn công tốn sức còn phái khiến hình lục vệ tiến vào sơn cốc. Hơn nữa, cái này chút ít hình lục vệ thân trên không có bản long lệnh. Thứ ba, đều muốn triệt để thoát khỏi nguyên tá quận vương, hoặc là đại tấn tiên quốc uy hiếp cũng chỉ có một con đường, bái nhập tứ đại tiên tông tìm kiếm che chở. Như là trước kia, hắn chỉ cần hơi chút hiển lộ thủ đoạn cướp lấy đầy đủ bản long lệnh có thể. Nhưng hôm nay, nguyên tá quận vương tự mình dẫn người tới đây, hắn không thể lại giấu giốt. Gocchuyenaudio.com, hắn nhất định phải hiển lộ ra cường đại thiên phú, khủng bố chiến lực vô hạn tiềm lực khiến cho tứ đại tiên tông đầy đủ coi trọng. Đương nhiên, như là thanh liên chân thân bí mật này, vẫn không thể bại lộ. Nếu không bất luận hắn bái nhập cái nào tông môn, đều sẽ đưa tới họa sát thân. Vì vậy, đương Tô Tử Mặc khởi hành lúc rời đi, liền chuẩn bị tại trong sơn cốc đại khai sát giới. Hắn cùng với nguyên tá quận vương thế như nước lửa. Nếu như nguyên tá quận vương mang theo hình lục vệ đuổi theo đến bản long sơn mạch muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tô Tử Mặc vốn định biến ảo thành chết đi hình lục vệ bộ dáng. Nhưng hắn đối với cái kia hai cái hình lục vệ chút nào không biết, nếu là tùy tiện biến ảo, chỉ có thể biến ảo ra giống nhau bộ dáng, mà thanh âm, thói quen, cử động cái này chút ít lại dễ dàng lộ ra kẽ hở. Tam bảo ngọc như ý loại biến hóa này chi đạo, vốn là tồn tại kẽ hở. Cái kia chính là tu vi cảnh giới. Tô Tử Mặc không muốn lấy dấu giếm được sở hữu người, nhưng chỉ cần hắn cùng với đối phương cẩn thân, có thể trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết cái này những người này. 7 cái cửu giai địa tiên, 4 cái bát giai địa tiên. Tô Tử Mặc hướng bên này đi tới, thần thức quét qua, nhanh chóng đem 11 cái hình lục vệ tu vi cảnh giới dò xét một lần. Hà, bên này hình lục vệ nguyên bản không sao cả chú ý Tô Tử Mặc, nhưng thấy cái này cái trung niên tráng hán hướng bên này đi thẳng, không khỏi khẽ nhíu mày. Chư vị đạo hữu là muốn tìm một thân hình gầy yếu, sắc mặt khô héo tu sĩ đi. Không đợi hình lục vệ đặt câu hỏi, Tô Tử Mặc mở miệng trước, dương giọng hỏi. Ngươi thấy được hắn, một vị hình lục vệ trong mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Ở bên kia, Tô Tử Mặc hướng bên cạnh chỉ phía dưới, bước chân liên tục khoảng cách cái này chút ít hình lục vệ càng ngày càng gần, trong miệng nói ra. Bên kia còn có hai cái hình lục vệ, đang cùng cái kia người tu sĩ chém giết đại chiến. Nghe đến đó, phần đông hình lục vệ không tiếp tục hoài nghi. Hừ, một người trong đó lãnh đạm nói. Lý Huyền, Trịnh Mậu hai người kia định là muốn tranh công, thậm chí ngay cả đưa tin phù đều không phóng xuất ra. Trong chốc lát này, Tô Tử Mặc đã đi tới phần đông hình lục vệ trước người không đến 10 trượng vị trí. Đội ngũ hình lục vệ thống lĩnh, chói chặt lông mày, thủy chung không nói gì. Không biết sao, hắn luôn luôn loại hãi hùng khiếp vía cảm giác tựa hồ muốn đại họa lâm đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào đi tới trung niên tráng hán thân lên, thần thức quét qua. Địa nguyên cảnh lục trọng, cái này tu vi cảnh giới tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử thật sự có chút thấp. Bất quá người này sống đến bây giờ, ngã xuống cũng có chút bổn sự. Không đúng, đột nhiên, hình lục vệ thống lĩnh tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào trung niên tráng hán phương hướng, mở miệng nói. Ngươi là, hắn nói còn chưa dứt lời, Tô Tử Mặc thân hình, lại đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Hai người gần trong gang tấc, phốc, Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay tại nơi này hình lục vệ thống lĩnh chỗ mi tâm, nhẹ nhẹ một chút. Nhất chỉ liền xuyên thủng người này thức hải. Coi như là tu vi của hắn cảnh giới cao hơn, nguyên thần bị xuyên thủng, cũng là tại chỗ đột tử. Trong sơn cốc bên ngoài, một mảnh xôn xao, góc truyện audio.com, không chỉ là còn dư lại 10 cái hình lục vệ, đã liền xem cuộc chiến mấy trăm vạn tu sĩ, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Trước đây ai cũng không nghĩ tới, cái này gọi là Tô Tử Mặc lục giai địa tiên, vậy mà không có tránh né hình lục vệ đuổi giết vây quét, mà là lựa chọn chủ động ra tay. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn đều muốn lấy lục giai địa tiên tu vi, khiêu chiến 11 cái hình lục vệ. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc chợt một ra tay, chính là thế sét đánh lôi đình. Mượn nhờ chân long cửu thiểm thân pháp nhanh chóng tiếp cận nhất chỉ đem đội ngũ hình lục vệ thống lĩnh đánh gục. Sau đó, thân hình lại lần nữa lóe lên, mà lúc này còn lại 10 vị hình lục vệ mới vừa vặn kịp phản ứng, nhao nhao rút ra hình lục đao, đều muốn ra tay, lại phát hiện Tô Tử Mặc biến mất. Phốc, cái khác cửu giai địa tiên sau lưng Tô Tử Mặc thân hình xuất hiện, lại là nhất chỉ, đem đầu lâu xuyên thủng, nguyên thần vỡ vụn. Chân long cửu thiểm, lại giết một người. Nhanh quá là nhanh, đột nhiên bị biến cố, mấy cái hình lục vệ trận cước đại loạn, ánh mắt hoàn toàn theo không kịp Tô Tử Mặc thân pháp. Chẳng qua là trong chớp mắt liền có hai cái cửu giai địa tiên thân tử đạo tiêu. Bá bá, chết đi cái này người hai bên hình lục vệ thần sắc kinh hãi, nhưng phản ứng cực nhanh, trở tay một đao, hướng lấy Tô Tử Mặc chém dụng tới đây. Tô Tử Mặc thân hình lóe lên, lại lần nữa biến mất. Tu luyện tới địa nguyên cảnh lục trọng, nguyên thần địa nguyên cảnh bát trọng, hắn đã có thể liên tục lóe lên 5 lần nhiều. Tính cả lúc trước đánh chết Lý Huyền, Trịnh Mậu 2 lần, lúc này đây, đã là lần thứ 5. Khách chương.